Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27, học cặn bã đồng minh. 4. Nam sinh rời đi sau. Minh Thù cuối cùng dùng đầu óc suy nghĩ một chút, nam sinh này là cái gì quỷ? Hắn thật giống như nhận biết nguyên chủ, có thể nguyên chủ cũng không nhận ra một người như thế. Nguyên chủ là học sinh giỏi. Vừa mới cái kia nam sinh nhìn một cái chính là một cái học sinh bất lương. Cùng nguyên chủ đại khái không phải là một cái thế giới. Cùng một trường học, coi như chưa từng thấy cũng không kỳ quái. Liền như vậy, trước tìm ăn, Minh Thù phát một đốt, lại cũng nghỉ ngơi rồi chừng mấy ngày mới tốt. Trong thời gian này Minh Thù đánh thượng quan phong chuyện, có thể nói là huyên náo trường học mọi người đều biết. Cái gì cuộc tình tay ba, cái gì hoành đao đoạt ái, những thứ này bát quái học sinh, chính mình bổ não mấy triệu chữ yêu hận tình cưu tiểu thoại bản. Minh Thù cũng không khỏi không bội phục Kim Vũ Kỳ, có thể đồng thời cùng bất đồng nam sinh mập mờ, lại cũng sẽ không để cho người truyền ra không tốt lời đồn đãi. Cao thủ, Minh Thù khỏi bệnh đi trường học, vừa vào cửa trường liền bị người chỉ rõ, còn có chút nam sinh dáng vẻ lưu manh hướng nàng huýt sáo. Thật là không biết xấu hổ, còn nhỏ tuổi liền dùng loại thủ đoạn này câu dẫn người. Thật thua thiệt thượng quan đồng học xem trước rõ ràng diện mục thật của nàng. Nếu không liền thật để cho nàng được như ý, lúc trước không nhìn ra nàng lại là thứ người như vậy. Thật là biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Không biết xấu hổ, ác tâm, Minh Thù cắn một cái túi tử, tầm mắt theo những thứ kia hướng về phía nàng chỉ rõ rõ trên người quét qua. Hơi nghi ngờ, thỉnh thoảng nghe đến mấy chữ mắt. Nàng móc ra nguyên chủ điện thoại di động, tìm tới trường học bài viết, ghi danh đi lên, thằng khiếp sợ, học bá không muốn người biết một mặt, thằng tựa đề lấy được rất hấp dẫn con mắt, phía dưới kèm một tấm nguyên chủ ở phòng học làm bài tập đồ. Mặt bên rất đáng yêu, khác vừa có chút ra ánh sáng, chắc là chụp lén, hình này cho thấy bài post nói nhân vật chính là ai. Lợi hại. Chậm như vậy đều có thể lên tiêu đề. Minh Thù đem một miếng cuối cùng bánh bao nhét vào trong miệng. Liếm liếm ngón tay. Sau đó mở ra cái thiệp mời đó. Mở topic người là một cái mới vừa ghi danh biệt hiệu. Tự xưng là một cái nào đó niên cấp học sinh. Không có lời vô ích gì. Trực tiếp để cho nhìn sách tranh nói. Minh Thù tuột xuống. Tờ thứ nhất chính là trang đầu hiện ra tấm kia phòng học làm tác nghiệp đồ. Tấm thứ hai cũng không có cái gì bạo nổ điểm, là nguyên chủ theo trên hành lang đi qua cảnh tượng, tiếp tục tuột xuống, họa phong đột nhiên thay đổi, bối cảnh chắc là một cái nào đó cái quầy rượu, đăng hồng tửu lục nổi bật xuống, một người nữ sinh bị người dắt lấy, theo hình ảnh góc độ nhìn lên, giống như là bị người mạnh mẽ cổn hôn, Minh Thù con ngươi sáng một cái, trong đầu thoáng qua liên quan với tấm hình này cảnh tượng. Đây cũng là một tháng trước chuyện, nguyên chủ phát hiện thượng quan phong cùng Kim Vũ Kỳ đi quầy rượu. Liền theo đuôi đi qua, quá khứ, quầy rượu tia sáng ảm đạm, nguyên chủ vào trong liền theo mất rồi bọn họ. Quầy rượu quá loạn, nguyên chủ bị mấy tên côn đồ các ké chặn lại, nguyên chủ làm cho sợ hãi. Phía sau dường như xảy ra đánh lộn, nhưng cụ thể như thế nào nguyên chủ đã không quá nhớ. Nàng chỉ nhớ rõ chính mình rõ ràng lúc tỉnh lại, nằm tại bên ngoài trường học trên ghế, bốn phía không có bất kỳ ai, nàng không nhớ mình là làm sao tới đây, cũng không nhớ phía sau xảy ra chuyện gì, phía dưới hình ảnh quay chụp góc độ vô cùng mập mờ. Tia sáng ảm đạm xuống, nguyên chủ trên mặt vẻ mặt hoàn toàn mơ hồ, nhìn qua chính là nguyên chủ cùng người trong hình đang làm gì. Phía dưới cùng thiếp ngũ hoa bát môn, Minh Thù khá có tình ý nhìn xuống, hưng phấn tiên sinh, thật là không có nghĩ đến, học bá hào phóng lên, bọn ngươi người phàm không thể so bì, quỷ điện thoại gọi đến, ta liền nói Lộc Manh cái kia thanh thuần bộ dáng là giả bộ, nhìn một cái cũng không phải là hàng tốt gì, trái xoài, không thể nào, học bá ở trường học nhưng là một cái ngoan ngoãn bảo bảo. Làm sao sẽ làm ra loại sự tình này? hình này không phải là người P đi màu xanh ra trời tình yêu. Cái gì ngoan ngoãn bảo bảo, vậy khẳng định là nàng giả bộ, nàng có thể ngụy trang đến thật được. Chúng ta cũng không phát hiện, bị nàng lừa gạt lâu như vậy, còn tưởng rằng nàng thật sự là một học sinh giỏi. Đây mới là biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Đáng sợ, cái này đều tính nói tới tương đối nhẹ. Phía dưới cũng không thiếu người mắng. Những chữ kia mắt khó coi. Manh manh, Diệp Miểu Miểu đột nhiên từ phía sau xuất hiện. Ôm bả vai của Minh Thù. Khỏi bệnh rồi sao, có hay không khó chịu chỗ nào? Minh Thù đưa tay máy thu. Khóe miệng theo thói quen nâng lên mỉm cười. Người ăn điểm tâm chưa? Không có đâu. Diệp Miểu Miểu lắc đầu. Cái kia ta mời ngươi ăn điểm tâm. Mới vừa ăn xong bánh bao, Minh Thù hướng về phía Diệp Miểu Miểu phát ra lời mời. Một đôi mắt tỏa sáng lấp lánh. Nàng khuôn mặt nụ cười. Giọng nói mềm nhẹ ôn nhu. Diệp Miểu Miểu phảng phất thấy nàng trên người mang theo thánh khiết có thể chữa trị lòng người ánh sáng. Ấm áp mười phần. Diệp Miểu Miểu nhìn đến có chút xuất thần. Một hồi lâu mới tằng hắng một cái. Được, vừa vặn gần đây tình hình kinh tế căng thẳng. Vốn còn muốn đói mấy ngày. Hắc hắc, manh manh để cho ta cọ mấy ngày bữa ăn sáng. Chờ cùng ba ta phải đến tiền tiêu vặt. Ta mời ngươi ăn đồ ăn ngon. Diệp Miểu Miểu tính tình vốn cũng không phải là nhăn nhăn nhó nhó cái. Loại này, vô cùng sảng khoái đáp ứng. Vậy đi thôi, bữa ăn sáng chậm đã đến. Diệp Miểu Miểu dường như còn không biết trên diễn đàn chuyện. Đi phòng ăn trên đường. Biết người đối với Minh Thù chỉ trỏ trỏ. Nàng tính khí bốc lửa bắt một người hỏi mới biết trên diễn đàn chuyện. Diệp Miểu Miểu đưa tay thu chụp ở trước mặt Minh Thù. Tức giận không dứt, còn dùng biệt hiệu mở topic. Nhìn một cái chính là chột dạ. Đừng để cho ta biết là ai làm. Nếu không ta không tha cho hắn. Thật là quá đáng. Lại phát loại này bài post bêu xấu ngươi. Những người này thật sự là ăn no chống đỡ. Chỉ bằng vài tấm hình liền nói bậy bạ nói. Tức chết nàng. Manh manh, người đừng lo lắng. Ta liên lạc bằng hữu của ta xóa topic. Diệp Miểu Miểu vừa nói vừa cầm điện thoại di động lên. Đùng đùng một trận gõ. Cháo lạnh. Minh Thù đem cháo hướng trước mặt Diệp Miểu Miểu đẩy một cái. Lạnh liền ăn không ngon nha. Manh manh, Diệp Miểu Miểu hận thiết bất thành cương. Người không tức giận sao? Bọn họ như vậy dèm pha ngươi, phía trên kia mắng có bao nhiêu khó khăn. Nghe, nàng đều không nhìn nổi. Thật không biết tại sao thân là học sinh có thể mắng ra khó nghe như vậy mà nói. Minh Thù cúi đầu uống xong cháo. Rút ra khăn giấy lau mép một cái. Ngẩng đầu chống lại Diệp Miểu Miểu nghi ngờ vừa lo lắng tầm mắt. Nhẹ giọng nói. Chống lại dèm pha, chịu nổi Vương Miện, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, manh manh thật giống như, thật có chút không giống nhau. Chẳng lẽ là nghĩ thông suốt không thích Thượng Quan Phong, tính cách đều thay đổi vẫn là bị kích thích Diệp Miểu Miểu tâm tư thiên hồi bách truyền. Cuối cùng thận trọng hỏi, manh manh, ta hỏi ngươi a, ngươi và Thượng Quan Phong. Cái đó, ta là muốn hỏi, ngươi còn, ân. Thích hắn sao? Minh Thù ánh mắt hơi đổi. Khẽ cười. Ta còn không có vượt giống loài yêu dự định đây. Diệp Miểu Miểu. Manh manh bây giờ nói chuyện làm sao như vậy có ý tứ? Lộc manh. Người làm sao có thể làm ra loại sự tình này? Thượng Quan Phong đột nhiên khắp người lửa giận xông vào. Nghiêm nghị chất vấn. Người có còn hay không điểm cô gái căng thẳng và tự ái phòng ăn ăn cơm đồng học? Bởi vì Thượng Quan Phong đột nhiên xuất hiện. Lại là lớn tiếng như vậy chất vấn. Lúc này đều nhìn bên này. Đáy mắt bao nhiêu đối với Minh Thù có chút khinh thường. Minh Thù chống giữ cằm méo một chút đầu. Tầm mắt rời được tức giận đến tốt giống như bạn gái mình vượt quá giới hạn bị chính mình bắt được. Trên người Thượng Quan Phong. Cái này nơi đó chạy đến cho chính mình thêm vai diễn trí chướng. 3. Thanh âm thanh thúy vang dội phòng ăn này. Minh Thù vỗ bàn đứng dậy. Dám hỏi Thượng Quan đồng học, lấy thân phận gì chất vấn ta làm cái gì? Ngươi là ba ta? Vẫn là mẹ ta, sao a bỏ phiếu A tiểu khả ái tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.